Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Cưỡi một máy tháo một máy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu 19578. 11 giới tam trung toàn sẽ làm ra tương lai quốc nội trung tâm chiến lược muốn chuyển hướng. Kinh tế xây dựng sau đó. Trong nước số lượng khổng lồ quân công xí nghiệp đều đưa đối mặt quân chuyển dân cục diện này. Thành tựu quân công xí nghiệp một trong gia lăng nhà máy vậy đối mặt như vậy vấn đề. Lúc đó xưởng trưởng đi qua nghĩ cặn kẽ, làm ra làm xe gắn máy quyết định trọng đại. Công xưởng thành lập khảo sát tiểu tổ ở Âu Châu, Yugoslavia và Nhật Bản làm khảo sát. Yugoslavia lúc ấy và TQ đoạn giao vượt qua 20 năm. Đối với TQ hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Bọn họ đưa ra điều kiện hà khắc để cho gia lăng nhà máy người bỏ đi từ Yugoslavia tiến cử mô tô kỹ thuật ý tưởng. Vì vậy bọn họ tại Nhật Bản khảo sát sau đó, mua sắm 3 chiếc Honda PA50 hình xe gắn máy trở về. Trở lại trong nước, vì năm 79 quốc khánh hiến lễ, gia lăng nhà máy bắt đầu nghiên cứu xe gắn máy. Tại chưa có bản vẽ tư liệu, không có dụng cụ chuyên nghiệp, phần lớn vật liệu không đối khẩu dưới tình huống, lăng là dựa vào theo kiểu cũ kiểu đo lường vẽ bắt trước. Dựa vào kiểu cũ dụng cụ và cái búa hơn nữa chỉ dùng 5 tháng thời gian. Đuổi ở quốc khánh trước tạo ra được 5 chiếc dạng xe. Năm đó quốc khánh, 5 chiếc gia lăng CJ50 ở Thiên An Môn Quảng Trường xuất hiện đưa tới cực lớn náo động. Bây giờ Vạn Phong thấy CJ50 chính là bọn họ bắt chước sản phẩm. Bất quá bây giờ đã không phải là mình đơn độc chế tạo đồ mà là và Honda nhà máy hợp tác sản vật. Vạn Phong muốn mua 2 chiếc mô tô, trong đó một máy là trở về chuẩn bị để cho hãng cơ giới tháo ra. Ban đầu gia lăng nhà máy dùng cái búa có thể đem mô tô gõ ra. Hắn cho rằng bọn họ cũng có thể gõ ra. Coi như hoa hậu hãng cơ giới không có cấp 8 thợ. Nhưng bây giờ cấp 6 thợ có 3 cái, 7 cấp thợ có 1 cái. Vạn Phong tin tưởng cái này là đủ rồi. Dẫu sao 50 động cơ vẫn tương đối đơn giản. Gia lăng 50 mô tô động cơ và gia lăng 70 động cơ có rất nhiều chung địa phương. Có thể gõ ra 50 từ động cơ. Nói như vậy không chừng là có thể đem 70 từ động cơ vậy gõ ra. Có thể gõ ra 7 số không nói, không chừng là có thể gõ ra 90 và 100 bên ngoài mang 125. Vạn Phong muốn dĩ nhiên ý dâm, nhưng là bây giờ đem cái này 2 chiếc mô tô làm trở về thì là vấn đề. Xe 3 bánh trở về, cái này 2 chiếc mô tô dùng xe đò nhất định là vận không đi trở về. Cưỡi vậy, cưỡi không đi trở về, cái này còn phiền toái. Năm vàng cửa hàng bán xe gắn máy địa phương bu đầy người. Cũng đang nhìn cái này không lớn màu đỏ đồ chơi mới mẻ mà. Ở nơi này huyện thành nhỏ bọn họ trừ thấy số ít đang 3 đợt và bên 3 đợt mô tô bên ngoài. Thật đúng là liền không làm sao thấy được 2 đợt mô tô. 800 nguyên giá tiền đối với lương tháng chỉ có 30-40 nguyên phổ thông giai cấp công. Nhân mà nói, không ăn không uống vậy được 2 năm thời gian mới có thể góp đủ khoản tiền này. Đây không phải là người bình thường nhà có thể gánh vác nổi. Cái này xe gắn máy từ đi vào nhà đến bây giờ đi qua 3-4 ngày. Người xem không thiếu nhưng là một chiếc vậy không bán đi. Xe tổ người phụ trách sắc mặt thật không tốt xem. Xe gắn máy là hắn chủ trương gắng sức mua hàng. Hắn là thấy điện nhà tổ hơn 500 máy truyền hình bán được tương đương phát đạt. Lấy là 800 nguyên mô tô so TV đắt không được nhiều thiếu cũng hẳn như nhau bán đi liền chủ. Trương gắng sức nhập hàng. Bây giờ nhìn lại có chút chắc hẳn phải vậy. Cái này cũng 4-5 ngày liền lại một chiếc vậy không bán đi. Chỉ sợ bán ra một chiếc để cho hắn thấy một chút hy vọng cũng được nha. Đây là một cái sắc mặt lông đều chưa mọc đủ choai choai tử thanh niên bu lại, ta mua mô tô. Xe tổ, Người phụ trách liếc mắt nhìn xem Vạn Phong, đứa nhỏ đi một bên chơi. Chớ theo ồn ào lên, ngựa bán nhóm ai trẻ nít, lão tử năm nay 16, đã coi như là thanh niên. Người ánh mắt gì, ta thật mua mô tô, ta muốn mua 2 chiếc. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong liền móc ra 2 điệt tiền. Xe tổ người phụ trách lập tức phải xông lên miệng ra mắng chửi người liền bị cái này 2 chồng tiền. Miễn cưỡng nghẹn trở về, đem hắn giọng cũng nghẹt đau. Mua mô tô không cần phiếu xuất nhập gì đi, nếu là muốn phiếu ta cũng không có. Theo lý thuyết mua mô tô cũng là cần cung ứng phiếu, nhưng là bây giờ đánh lộn không bán ra được. Còn muốn phiếu có cái thí dụng, có thể không cần phiếu. Người phụ trách trên mặt chất đầy nụ cười. Ngươi vẫn là đừng cười, cười được thật khó xem. Vạn Phong vừa nói một bên đếm tiền. Dầm dầm dầm dầm đếm xong liền 1.600 nguyên. Mặc dù Vạn Phong nói hắn cười được khó khăn xem, nhưng tên này trong lòng lại một chút không có tức giận. Vẫn cười híp mắt nhìn tổ viên cho đối phương mở đàng hoàng liền 2 tấm thu khoản phiếu. Vạn Phong cầm phiếu xuất nhập đến thu khoản chỗ đi giao tiền. Đợi Vạn Phong đi giao tiền thời điểm, người phụ trách phân phó tổ viên vội vàng đem chuẩn bị xong dây pháo lấy ra. Chờ một hồi ra xe thời điểm tốt thả, Vạn Phong quen biết liền tiền cũng không có trước đề xe. Hắn để cho Loan Phượng ở nơi này chờ một hồi liền như một làn khói chạy đến cách nơi này ước chừng 500 mét Chu Bình Đức công trường xây dựng. Làm gì kéo mô tô? Chu Bình Đức chắp tay sau lưng liếc mắt nhìn hỏi. Bộ dáng kia rất giống nổi danh cứt gà. Cha nuôi, ta mua 2 chiếc xe gắn máy làm không trở về. Người vội vàng đem ngươi vậy phá giải thả là một máy cho ta kéo trở về. Chu Bình Đức vừa nghe không vui, phá giải thả ngươi nói thêm câu nữa phá giải thả ta đánh ngươi. Ngươi thừa dịp mấy đài phá đợi một hồi. Ngươi mua 2 chiếc xe gắn máy, Vạn Phong gật đầu. Ngươi mua 2 chiếc mô tô không phải là dự định cưỡi một máy kéo một máy đi. Năm ngoái có lần hắn và Vạn Phong tán dóc thời điểm nhắc tới mô tô làm sao thế nào. Lúc ấy thằng nhóc này liền nói khoác qua mô tô coi là cái gì. Cùng tương lai có bán mô tô thời điểm hắn cưỡi một máy phía sau kéo một máy. Chu Bình Đức liền đem lời này muốn ở. Đương nhiên không phải, hì hì, ta nhưng mà nhớ ban đầu ngươi ở ta trước mặt nhưng mà thổi qua nghiêu bút. Muốn cưỡi một máy kéo một máy, nghiêu bút thổi phá không phải. Không nghĩ tới ngày thường đả thi nói lão tặc này cũng muốn. Vậy ngươi có thể phải thất vọng, mặc dù không phải là cưỡi một máy kéo một máy, nhưng là cưỡi một máy tháo một máy. Khác một máy mua về là chuẩn bị hủy đi. Cái gì tháo? Chu Bình Đức nổi giận. Hắn lớn như vậy, cán bộ đi xem nhiều lần đều không chịu xài tiền mua. Cái này tiểu phá của chẳng những mua còn chuẩn bị phá hủy. Ngươi cái phá của trò vui. Ta xem ngươi là càng ngày càng muốn lên trời. Ngươi phụ mẫu không ở nơi này. Xem ra ta hẳn thay thế bọn họ gọt ngươi một bữa. Ngươi gọt ta làm gì, nói sau ngươi bằng gì gọt ta? Vạn Phong nghi ngờ hỏi. Một máy mới mô tô mua về ngươi muốn phá hủy. Không gọt ngươi gọt ai, đừng kéo ta. Ta muốn đạp hắn. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Ha ha, không phá hủy nghiên cứu ta làm sao có thể làm ra tới. Dĩ nhiên được phá hủy. Không tháo làm sao đi tìm hiểu xe cộ cấu tạo nguyên lý cùng với vật liệu tạo thành. Chu Bình Đức mới vừa đưa ra chân liền cương ở nơi đó, ngươi muốn tạo mô tô, dĩ nhiên. Chờ ta tạo tốt lắm mô tô, bảo đảm biếu ngài một máy. Chu Bình Đức trên mặt lập tức đổi giận thành vui, thật cái này còn không sai biệt lắm, bố đây có thể chờ cưỡi ngươi mô tô. Yên tâm, năm 83 nếu như cưỡi không được, 2033 năm làm sao cũng để cho ngươi cưỡi. 2033 năm thằng nhóc con ngươi chơi lão tử. Khi đó lão tử nói không chừng sớm đặc biệt chết. Còn cưỡi cái giám mô tô, hì hì. Chỉ đùa một chút, nhiều nhất không vượt qua sang năm.